Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2755, chương 2756, vậy ngươi cần phải nhanh lên đột phá. Nhan Ngọc chân hồn lực, cực kỳ cường đại, cực kỳ nhạy cảm, Diệp Viễn hấp thu đoạn không tiên ngưng nhất cử nhất động. Hắn đều chú ý tới, không có chút nào dị thường. Đủ rồi. Nhan Ngọc chân đại hỉ, đoạt lấy đoạn không tiên ngưng, thứ này quá chân quý, dùng để thăm dò có thể, nhiều liền quá lãng phí. Cái đồ chơi này, thế nhưng là quan hệ đến mình liệu có thể đột phá chân hoàng thiên nơi mấu chốt. Nếu là bị Diệp Viễn tiêu hao hết, hắn còn đột phá cái rắm chân hoàng thiên. Diệp Viễn nhìn xem Nhan Ngọc chân, cau mày nói, hiện tại ngươi có thể thả Ly Nhi bọn hắn đi. Nhan Ngọc Trân lại là giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Viễn, ngươi quá nguy hiểm. Bản tôn cũng không muốn giống đối thủ của ngươi như thế. Cuối cùng trở thành ngươi trưởng thành trên đường đá đặt chân. Nếu như thả bọn hắn, bản tôn lại lấy cái gì đến trói buộc ngươi? Đương nhiên, nếu như ngươi có bản lãnh, có thể qua lại vô số vị diện, tìm tới thân nhân của ngươi các bằng hữu. Diệp Viễn lông mày cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hắn biết Nhan Ngọc Trân mười phần khó chơi, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua. Lúc này thả người, căn bản là không thể nào sự tình. Vừa mới Diệp Viễn cũng không vội, chỉ cần Nhan Ngọc Trân dùng đoạn không tiên ngưng tu luyện, sớm muộn sẽ mắc lừa. Hắn cũng không có biểu hiện quá mức tức giận, bởi vì hắn biết Nhan Ngọc Trân vô cùng hiểu rõ hắn. Lúc này biểu hiện lên cơn giận dữ, ngược lại rơi xuống chìm xuống, trêu đến đối phương hoài nghi. Trên thực tế, từ Diệp Viễn lộ diện bắt đầu, hai người liền đã đang đấu trí đấu dũng. Diệp Viễn minh bạch nhất cử nhất động của mình đều tại đối phương trong quan sát, dù là lộ ra một điểm sơ hở, đối phương đều sẽ sinh ra hoài nghi. Diệp Viễn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Ngọc Trân chân thân, đối phương có thể nói cũng không biết một tí gì, nhưng hắn có thể đem một giới đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể tại mê thần cung loại kia tuyệt địa trở về từ cõi chết, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Cùng gia hỏa này đấu pháp, Diệp Viễn đánh lên 12 phần tinh thần. Cho nên, một cái biểu lộ, một câu, Diệp Viễn đều cực kỳ cẩn thận. Nhan Ngọc Trân đối Diệp Viễn phản ứng tựa hồ hết sức hài lòng. Cười nhạt nói, không thế nào, bản tôn dự định đột phá chân hoàng thiên sau đó, liền giết ngươi sau đó, lại giết cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người. Hiện tại ra tay với ngươi, nói thật, bản tôn thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là bỏ mặc ngươi trưởng thành, bản tôn càng không yên lòng. Cái này đánh giá, không thể bảo là không cao. Hắn một cái thánh hoàng thiên đại viên mãn, mặc dù chỉ là nguyên thần chi thân, lại không nắm chắc giết chết một cái thượng vị ngọc hoàng thiên. Đương nhiên, cái này cũng nói hắn đối Diệp Viễn cực kỳ thấu hiểu, bởi vì hắn xuất thủ, thật đúng là không nhất định có thể lưu lại Diệp Viễn. Huống chi, bên cạnh còn có cái thực lực cường đại đại hoàng, Nhan Ngọc Trân nguyên thần chi thân, chiến lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Hắn cũng không phải hồn tộc, đối các loại nguyên thần bí pháp tinh thông vô cùng. Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, lạnh giọng nói, nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta không chết không thôi rồi. Nhan Ngọc Trân cười nói, Diệp Viễn, không bằng, chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào? Chơi như thế nào? Diệp Viễn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bồi đối phương chơi tiếp tục. Ta hiện tại liền trở lại tam thập tam thiên, bế quan đột phá chân hoàng thiên. Ta trên người bọn hắn đều lưu lại nguyên thần ấn ký, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết bọn hắn. ngươi bây giờ có thể qua lại chư thiên vị diện, đi ngươi tìm kiếm thân nhân bằng hữu, cũng có thể bế quan đột phá thánh hoàng thiên. Nếu như ngươi tại ta đột phá chân hoàng thiên trước đó, đột phá đến thánh hoàng thiên hoặc là tìm đến bọn hắn, ta đột phá chân hoàng thiên sau đó, liền trốn xa tha hương, tránh đi ngươi. Nhưng nếu như bản tôn đột phá trước chân hoàng thiên, cái kia liền không có ý tứ. Ta sẽ ngay đầu tiên giết bọn hắn tất cả mọi người, lại đến giết ngươi. Thế nào, cái trò chơi này có phải hay không rất có ý tứ? Nhan Ngọc Chân nhìn xem Diệp Viễn, phảng phất chắc chắn hắn sẽ bồi chính mình chơi, giống như hắn đối Diệp Viễn vô cùng hiểu rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ, hắn cái này cái gọi là trò chơi, kỳ thật khắp nơi lộ ra đối Diệp Viễn kiêng kỵ. Hắn chỉ có đột phá chân hoàng thiên mới có đầy đủ lòng tin giết Diệp Viễn. Thậm chí, dù là Diệp Viễn đột phá thánh hoàng thiên, hắn cũng sẽ trước tiên chọn rời đi. Cho dù hắn đến lúc đó thật đột phá chân hoàng thiên, hắn tình nguyện đối mặt trên đại dương bao la biến ảo khó lường, cũng không muốn đối mặt Diệp Viễn. Hắn lợi dụng Diệp Viễn, thực sự kiêng kỵ Diệp Viễn, chính vì hắn hiểu quá rõ Diệp Viễn, cho nên mới cực kỳ kiêng kỵ Diệp Viễn. Bây giờ Diệp Viễn đã không phải là cái kia hắn tùy ý có thể bóp chết bò sát nhỏ. Gia hỏa này cũng chỉ so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới mà thôi. Trên thực tế, chính hắn cũng minh bạch, để Diệp Viễn đi lấy đoạn không tiên ngưng, vốn là chơi với lửa, một cái không tốt chính là dẫn lửa thiêu thân. Nhưng chân hoàng thiên dụ hoặc quá lớn, không cầm tới đoạn không tiên ngưng, không đột phá chân hoàng thiên, hắn liền vĩnh viễn là một bộ cái xác không hồn. Chỉ có nguyên thần chi thân hắn chính là một cái chó nhà có tang. Cho nên hắn lựa chọn cược, có thể bắt cóc Diệp Viễn thân nhân, vậy liền có nghĩa là muốn cùng Diệp Viễn cá chết lưới rách. Hắn không thể giết những người đó. Giết những người đó, bảo tẩu Diệp Viễn sẽ đạt tới trình độ nào, hắn không dám tưởng tượng. Thậm chí, dù là hắn đột phá đến chân hoàng thiên, cũng không nguyện ý cùng đột phá đến thánh hoàng thiên Diệp Viễn liều mạng. Cho nên, hắn cũng đang đánh cược, Diệp Viễn đột phá thánh hoàng thiên, hắn sẽ không đối Diệp Viễn thân nhân xuất thủ, nhưng cũng có đầy đủ thời gian thoát đi Vũ Thanh Đại Lục. Chỉ cần hắn đạt đến chân hoàng thiên, đương nhiên, nếu như hắn trước đột phá, hắn liền có đầy đủ lòng tin xử lý Diệp Viễn. Khi đó, hắn liền không có cái gì kiêng kỵ. Song phương đều là người biết chuyện. Diệp Viễn trong nháy mắt liền hiểu tính toán của đối phương. Trầm giọng nói, tốt, cái trò chơi này, ta chơi với ngươi. Nhan Ngọc Chân cười, quả nhiên, Diệp Viễn không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hết thảy đều tại trong khống chế. Đại Hoàng, ngươi mang theo đồ vật trong này về trước Vạn Yêu Đại Sơn. Trong này thiên đan, phân cho Vạn Yêu Đại Sơn cùng Thiên Nam Chi Điện nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Nói, Diệp Viễn đưa cho Đại Hoàng một cái vòng tay chữ vật. Đại Hoàng có chút do dự một chút, liền nhận lấy. Diệp sư, bảo trọng. Nói xong, Đại Hoàng liền thả người rời đi thông thiên giới. Diệp Viễn nhìn về phía Nhan Ngọc Chân, thản nhiên nói, ngươi muốn cùng ta chơi cái trò chơi này, vậy cần phải nhanh lên đột phá. Nhan Ngọc Chân nghe vậy đang muốn đánh trả, đã thấy Diệp Viễn bỗng nhiên hóa thành một đầu chân long, bước ra một bước, trực tiếp trốn vào trong hư không, phá giới mà đi. Nhìn thấy một màn này, Nhan Ngọc Chân sắc mặt cuồng biến, cảm thụ được lưu lại khí tức, Nhan Ngọc Chân sắc mặt ngưng trọng nói, sẽ không sai, lúc này hỗn độn chân linh khí tức, tiểu tử này, thế mà lấy nhục thể phàm thai, tiến giai đến hỗn độn chân linh, ta còn tưởng rằng hắn sẽ chọn trước đột phá, không nghĩ tới hắn thế mà lựa chọn trước tìm người. Tiểu tử này nói không sai, ta nên nhanh lên đột phá. Bỗng nhiên, hắn thần sắc nhất chuyển, bật cười nói, ta đang sợ cái gì? Hắn coi như có thể mặc toa hư không, cũng sẽ chậm trễ thời gian tu luyện. Coi như hắn thật có thể tìm về thân nhân của mình. Chờ bản tôn đột phá chân hoàng thiên, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy? Nói là nói như vậy, Nhan Ngọc chân nguyên thần lại là trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại thông thiên giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.